Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, xảy ra chuyện lớn. Hải quân bản bộ, nơi này là hội nghị cấp cao thất, chỉ có trung tướng trở lên hải quân tướng lĩnh mới có tư cách ngồi vào vị trí phát biểu. Về phần thiếu tướng cấp sĩ quan, mặc dù có tư cách tiến đến, nhưng chỉ có dự thính cùng ghi chép tư cách. Gian phòng bên trong im ắng, không có bất luận cái gì thanh âm huyên náo, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Chỉ nghe được hải quân nguyên soái chiến quốc thanh âm trong đại sảnh chậm rãi trần thuật. Như vậy, G8 chi bộ căn cứ một lần nữa tổ kiến, cứ dựa theo trở lên đến quyết định. Mặt khác, chiến quốc rút ra một phần khác văn kiện, kia là liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc văn kiện. Hắn một tay đặt tại trên văn kiện, đồng thời quay đầu nhìn về phía Doberman, trầm giọng nói, ai có thể nói cho ta, cái này quỷ thủ đoàn hải tặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chiến quốc mới tiếp nhận nguyên soái chức vị không lâu, đối với hải quân nguyên soái công việc gần nhất mới dần dần thích ứng. Thật không nghĩ đến chính là lúc này, trên biển xuất hiện như thế cái sọt lớn. Doberman đứng lên, hướng về phía chiến quốc thật sâu cúi đầu, là thuộc hạ xử lý bất đương, ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Ngồi xuống, chiến quốc nhìn Doberman hai mắt, trầm giọng mở miệng, ánh mắt ở trong sân đông đảo trung tướng trên thân đảo qua. Nói, duy trì hải quân mặt mũi cùng uy tín, là có cần phải. Nếu là hải quân đã mất đi uy tín, mảnh này trên đại dương bao la ác thế lực sẽ càng thêm càn rỡ. Liên quan tới rốt sự tình, hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, chiến quốc tức giận sau khi cũng có chút không phản bác được. Một cái nho nhỏ lỗ thủng vậy mà 5 lần 7 lượt không thể bổ sung. Mãi cho đến biến thành bây giờ dạng này, toàn bộ tường vây đều sụp đổ một khối trình độ. Hủy bỏ rốt tiền truy nã là tuyệt đối không thể. Coi như hắn báo cho chính phủ cũng không thể đồng ý. Tất nhiên sẽ hạ lệnh xóa bỏ rốt tồn tại. Hải quân một khi tổn thất uy tín, dẫn đến hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Thậm chí khả năng tác động đến toàn bộ biển cả. Cho nên tại chiến quốc xem ra, vì thế giới phạm vi chính nghĩa, hy sinh rốt một người là có cần phải. Cứ việc đôi này rốt có chút không công bằng. Đương nhiên, từ rốt giết chết Tây Hải phân bộ thượng tá bắt đầu, cái này cái gọi là bất công liền đã không tồn tại. Vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, dám tàn nhẫn sát hại hải quân tướng tá, đều là không cách nào tha thứ tội ác. Onigumo sự kiện phát sinh lúc, chiến quốc cũng có chỗ nghe thấy. Dù sao cũng là một vị bản bộ thiếu tướng chiến bại. Bất quá hắn cũng chưa coi trọng, chỉ là giao trách nhiệm Akainu toàn quyền phụ trách việc này. Mà Akainu làm hải quân đại tướng, cũng không có khả năng nhìn chằm chằm một cái Tây Hải hải tặc. Thậm chí đặc biệt ra biển một chuyến. Cho nên sự tình như cũ từ Doberman phụ trách, vẻn vẹn từ hắn phê duyệt Doberman báo cáo điều binh thỉnh cầu và văn kiện mà thôi. Liên quan tới điều động G8 chi bộ vây quét rốt mệnh lệnh, cũng là trải qua Akainu chi thủ hạ đạt. Thế nhưng là, vô luận là Doberman chờ trung tướng, vẫn là Akainu, đều không ngờ đến G8 chi bộ căn cứ sẽ tao ngộ thảm bại. Trung tướng tính cả 3 tên thiếu tướng toàn bộ bỏ mình. Lúc này nghe được chiến quốc, Akainu ngồi ở chỗ đó mặt không biểu tình, nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã rất khó xem. Vấn đề ở chỗ, không thể để cho sai lầm nhỏ biến thành sai lầm lớn. Xuất hiện sai lầm, nhất định phải cấp tốc bổ khuyết. Quỷ thủ rốt làm việc không kiêng nể gì cả, hung ác tàn nhẫn, vì giữ gìn hải quân uy tín, nhất định phải sớm làm tướng tiêu diệt. Chiến quốc nói đến đây, nhìn Akainu một chút về sau, ánh mắt chuyển rời đến thanh trĩ trên thân, trầm giọng nói, chuyện này liền từ thanh trĩ ngươi toàn quyền phụ trách đi. Vốn là Akainu phụ trách sự kiện, bị chiến quốc chuyển rời đến thanh trĩ bên kia. Ở đây đông đảo trung tướng tự nhiên đều rõ ràng trong đó ý nghĩa. Mặc dù cũng không chỉ trích Akainu cùng Doberman, nhưng cái này cùng hung hăng phê bình chỉ trích đã không có cái gì khác biệt. Akainu ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Doberman cũng từ đầu đến cuối cúi đầu. Thật không dám đi xem Akainu biểu lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên khác, nghe được chiến quốc mệnh lệnh, Thanh Trĩ nhẹ gật đầu. Khó gặp tại trong hội nghị bày ra cực kỳ nghiêm túc thái độ. Một mặt là rốt sự tình hoàn toàn chính xác vô cùng ác liệt. Khác một phương diện, Nico Robin tại rốt trên thuyền. Nên xử lý sự tình xử lý. Nên chỉ trích mặc dù không có bên ngoài chỉ trích. Nhưng trao đổi cho Thanh Trĩ xử lý. Cũng không xê xích gì nhiều. Chiến quốc nhìn một chút mọi người ở đây về sau. Liền chuẩn bị tan họp. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại thanh âm hắn muốn nói ra miệng thời điểm. Cổng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Sau đó liền nhìn thấy một thiếu tướng vọt vào. Cầm trong tay một phần báo chí. Có chút kinh hoàng mà nói. Báo cáo, xảy ra chuyện. Hắn tướng kia phần báo chí đưa đến chiến quốc trước mặt. Chiến quốc chỉ nhìn một chút, lập tức liền cảm giác đầu ông một tiếng. Nhìn kỹ xuống dưới, nắm đấm chẳng biết lúc nào đã gắt gao siết chặt. Chỉ gặp kia phần trên báo chí, nguyên một trang trang bìa, đều là liên quan tới quỷ thủ đoàn hải tặc cùng quỷ thủ rốt. Vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ đưa tin nội dung. Bởi vì hải quân mà ra đời hải tặc, chỉ là tiêu đề, cũng đã mang tới một tia giọng giễu cợt. Quỷ thủ đoàn hải tặc tại Ilias Vương quốc đánh tan hải quân G8 chi bộ tinh nhuệ bộ đội. Tướng xuất lĩnh nên bộ đội tướng lĩnh, chi bộ trung tướng Dalmason, chi bộ thiếu tướng Rohan, Sisawa cùng Atheus toàn bộ chém giết. Theo lúc trước tin tức biết, quỷ thủ đoàn hải tặc đã không phải là lần thứ nhất đánh tan hải quân vây quét. Đồng thời đối hải quân trắng trợn tàn sát, có can đảm cùng hải quân đối kháng chính diện. Tùy ý đồ sát hải quân hải tặc, có thể còn sống đến nay quả nhiên là kỳ tích. Đến tột cùng là cái gì khiến cho điên cuồng tàn sát hải quân? Thời gian muốn chuyển rời đến hơn một năm trước kia. Chấm ngoặc kép, ban đầu ở Tây Hải phát sinh sự tình. Cơ hồ bị tiết lộ cái 7-8 phần. Chiếm cứ gần như phần lớn độ dài. Trong đó ngữ khí không thiếu nồng đậm ý trào phúng. Nhìn đến đây, chiến quốc đã kiềm chế không được. Hỗn đản, hắn cái trán gân xanh bên ngoài bốc lên, một nắm đấm gắt gao siết chặt, hận không thể tướng sáng tác mảnh này báo cáo tin tức người bắt tới một quyền đấm chết. Cùng lúc đó, báo chí lần lượt được đưa vào phòng họp, tất cả mọi người trên mặt bàn đều trưng bày một phần. Đám người toàn bộ đều cầm tờ báo lên nhìn lại, ngoặc kép, chính là như vậy, một vị thợ săn hải tặc tại hải quân dẫn đạo dưới. Rốt cục trở thành hải tặc. Theo đáng tin tình báo, từ Tây Hải đến Grand Line, quỷ thủ đoàn hải tặc chưa hề cướp bóc qua hương trấn, chưa hề tàn sát qua bình dân. Tất cả đổ vào quỷ thủ đoàn hải tặc dưới cờ, tất cả đều là ác một phương hung tàn hải tặc, cùng truy kích và tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc hải quân. Như vậy, vị này bộc lộ tài năng, không, đã quật khởi mạnh mẽ siêu tân tinh, đến tột cùng có thể tại cùng hải quân đối kháng bên trong đi bao xa đâu. Lại để chúng ta rửa mắt mà đợi. Oanh, chiến quốc rốt cục kìm nén không được. Một quyền đập vào trên bàn hội nghị. Tướng cái bàn ném ra một đạo giống như mạng nhện khe hở. Một cái tay khác càng là suýt nữa tướng báo chí đập vỡ vụn. Đáng chết, phần này đưa tin là chuyện gì xảy ra? Phần này báo chí lại là chuyện gì xảy ra? Chính phủ bên kia đang làm cái gì? Làm sao lại để loại vật này cấp cho đến trên đại dương bao la? Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, cơ hồ đều trở nên vô cùng khó coi. Chiến quốc tiếng giống giận dữ cũng làm cho bọn hắn tất cả đều câm như hến. Về phần những cái kia dự thính thiếu tướng, sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Xảy ra chuyện lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.